ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 2, Hoàng Thành Tư. Trần Khuynh Địch bị đánh gần chết, nhưng là hắn không minh bạch. Ngươi CMN mới là tại dị thế giới mở hậu cung hỗn đản a. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc đang phiền não vấn đề này. Ngươi từ đâu tới lập trường tiếp ta a? Thiên đạo bất công. Hừ, Đại Càn Thánh Thượng chậm rãi đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán, trên mặt mang nụ cười sán lạn, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt vận động đồng dạng, lộ ra 10 phần thỏa mãn. Không có gì, chỉ là ta cá nhân muốn tùy tiện tìm lý do đánh ngươi mà thôi. Nói thật, lúc trước biết rõ ngươi có hệ thống thời điểm ta liền muốn làm như vậy. Ngô đây, bất quá lại nói trở về. Đại Càn Thánh Thượng nhìn Trần Khuynh Địch một cái, đột nhiên giang tay ra, muốn ta nói, cùng hỏi ta, ngươi không bằng đi hỏi một chút các sư muội của ngươi thế nào. A, hỏi một chút các nàng có tiếp nhận hay không hậu cung. Xéo đi, tức hổn hển Trần Khuynh Địch trực tiếp quơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng. Ra mặt dày chính là chém một cái. Đáng tiếc song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Trần Khuynh Địch lại không thể thực toàn lực ứng phó, cho nên xích tiêu kiếm cũng chỉ có thể ở Đại Càn Thánh Thượng trên mặt ma sát ra từng chuỗi lóe sáng hỏa tinh. Đây coi là chủ ý xấu gì? Đó cũng không có biện pháp. Đại Càn Thánh Thượng phi thường không chịu trách nhiệm giang tay ra. Dù sao ta là không có cái gì phương diện này khốn nhiễu. Dù sao ta nói thế nào là hoàng đế nha. Mở hậu cung là đương nhiên cả thế gian công nhận sự tình. Mặc dù trên thực tế cũng không có chuyện. Này, khục, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên bảo khởi. Ta chủ nghĩa xã hội thiết quyền rồi. Ngây thơ, một tiếng vang thật lớn về sau. Trần Khuynh Địch lần thứ hai nằm trên đất. Mẹ trứng, đánh không lại cái này lão lưu manh. Nói tóm lại, loại chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp đi giải quyết. So với những cái kia, ta thiên công hào liệt. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta xem một chút. Thuận tiện cùng ta nói một chút. Ngươi làm sao tìm được cái đồ chơi này? Ngươi nhưng không biết à. Công bộ bên cạnh gần nhất là hàng ngày đến cùng ta cáu kỉnh. À, chính là công bộ thượng thư à. Gia hỏa kia vừa nghe nói mình phí hết tâm huyết chế tạo thiên công hào không có. Khóc đến cùng một lệ nhân tựa như. Cả ngày liền là lấy nước mắt rửa mặt. Ở triều hội thời điểm thế mà đều khóc đến đi ra. Sau đó thỉnh thoảng liền đến ta bên này khóc lóc kể lể. Gọi là một cái đáng ghét. Không phải liền là nghĩ đến ta lại cho công bộ cấp phát sao? Những quan viên này một cái so với một cái tặc. Dạng này a, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, cũng thu liễm tinh thần. Kỳ thật, Đại Càn Thánh Thượng nói không sai. Loại chuyện này chung quy vẫn là phải do bản thân tiến tới giải quyết. Mượn danh nghĩa người khác tay chung quy là hạ sách. Chờ Phượng Tiên sư muội từ Bái Hỏa giáo trở về sau, liền cùng các nàng tâm sự a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng đem chuyện này tạm thời buông xuống. Lời nói xoay chuyển, còn có một chuyện là có liên quan Man Thần, cùng chúng ta hẳn là cũng có chút quan hệ. A Ân, Đại Càn Thánh Thượng lông mày nhướng lên, nói một chút. Trần Khuynh Địch liền đem những gì mình biết, Man Thần quân Vô Tà còn có Triệu Man tin tức toàn bộ nói cho Đại Càn Thánh Thượng. Mà nghe xong hắn tự thuật về sau, Đại Càn Thánh Thượng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, chúng ta có thể dạng này giả thiết, lịch đại đến nay đều sẽ có một đôi xuyên việt giả xuất hiện, một cái có hệ thống, một cái không có hệ thống. Dạng này đúng hay không? Không quá hẳn là, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày. Theo ta được biết, chúng ta Thuần Dương cung khai sơn tổ sư cũng là xuyên việt giả. Nhưng hắn thời đại kia giống như cũng không có cái thứ hai. Người không biết không có nghĩa là không có. Đại Càn Thánh Thượng chắc chắn nói, nếu như theo như lời ngươi nói, Thuần Dương Đạo Tôn cũng có hệ thống. Cái kia một cái khác xuyên Việt giả nhưng là không có loại này bàn tay vàng. Phải biết, không phải ai đều giống ta cũng như thế thiên tài. Có thể ở không có hệ thống tình huống phía dưới làm đến thiên hạ đệ nhất trên vị trí này. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, như vậy xem ra, cái thế giới này quả nhiên có gì đó quái lạ. Giống chúng ta loại này xuyên Việt giả một cái tiếp lấy một cái. Nhất định là có vấn đề. Dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, ta liền cảm thấy trong này có âm mưu. Âm mưu, ở cái thế giới này, tất cả võ giả theo đuổi đơn giản chính là siêu thoát. Nếu như cái này xuyên Việt, còn có bổ sung hệ thống là muốn siêu thoát người nào đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Trần Khuynh Địch khóe miệng có chút co lại, rất không có khả năng a. Ngươi nhìn Man Thần cùng Thuần Dương Đạo Tôn chẳng phải không có việc gì sao? Nói nhảm, Đại Càn Thánh Thượng bạch Trần Khuynh Địch một cái. Bọn họ một cái là nhân gian chí tôn, một cái đều đã vượt ra. Đương nhiên không sao, nhưng là chúng ta cũng không đồng dạng. Đại Càn Thánh Thượng chỉ mình, lại chỉ Trần Khuynh Địch. Ta còn chưa tới nhân gian chí tôn, ngươi liền càng không cần phải nói. Có thể nói xuyên Việt giả nhiều như vậy, chúng ta có lẽ là kém cỏi nhất cái kia một giới. Nói cách khác, nếu thật là có người ở tính toán mà nói, vô cùng có khả năng rơi xuống trên người chúng ta. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trần Khuynh Địch, không xui xẻo như vậy a. Đại Càn Thánh Thượng lần này phỏng đoán làm đến Trần Khuynh Địch cảm giác khẩn trương lập tức liền bật dậy. Mà liền ở hắn còn muốn lại hỏi thăm một phen thời điểm, Đại Càn Thánh Thượng lại là chủ động rời đi chủ đề. Đúng rồi, Trung Nguyên Tổ Long lần nữa bị thương. Ân, thiên ngoại tà thần quên mình chi tâm bất tử. Những tông phái kia thế ra nhưng lại ngồi mát ăn bát vàng. Hoài Nam đạo lần kia về sau, Nam Man khí vận chi long cũng bị hủ hóa. Lần thứ hai đả thương nặng Trung Nguyên Tổ Long. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đều ở dung chuyển. Triều đình khống chế lực hạ xuống. Có ít người bắt đầu ngồi không yên. Khoa trương như vậy. Đương nhiên, Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái. Trung Nguyên Tổ Long xem như ta Đại Càn Trấn Quốc trọng khí. Ảo diệu rất nhiều. Trong đó một cái chính là trợ giúp triều đình khống chế Trung Nguyên. Bình thường mà nói, có Trung Nguyên Tổ Long ở, ta có thể đem lực lượng của mình tùy thời hình chiếu đến Trung Nguyên bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, loại này hình chiếu là không thể nghịch, cho dù có kích toái mệnh tinh cường giả xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên Trung Nguyên mới ở ta trấn áp xuống vững như bàn thạch. Không người nào dám động đậy, nhưng là bây giờ Trung Nguyên Tổ Long xảy ra vấn đề. Một bộ phận Trung Nguyên địa vực, ta đã mất đi cảm ứng. Loại tình huống này, nếu như ta còn muốn hình chiếu mà nói, nhất định phải mượn nhờ hư không. Nhưng như thế đến nay cũng sẽ bị những tông phái khác chí cường giả phát hiện. Từ đó xuất thủ ngăn cản, mặc dù bọn họ một đối một không phải là đối thủ của ta. Nhưng liên thủ lại, đánh không lại ta ngăn chặn ta cũng là dư xài. Ngô Ân. Trần Khuynh Địch như có điều suy nghĩ nói, cho nên người lực uy hiếp giảm xuống. Đại Càn Thánh Thượng vỗ tay phát ra tiếng, không sai, cho nên, cụ thể là những người kia không an phận. Cái này ta chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết. Trước lúc này, lão đệ, Đại Càn Thánh Thượng trên mặt lần thứ hai nổi lên Phật hệ nụ cười. Ta cho ngươi thăng quan thế nào? Trần Khuynh Địch nghe vậy. Biểu lộ cũng là đột nhiên trở nên Phật hệ lên. Ta cự tuyệt. Dạng này a, Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu. Ta Thủy Ung cho rằng, không có giáo dục không tốt người trẻ tuổi. Nếu có, đó nhất định là hoàn cảnh không đúng. Chỉ cần thay cái hoàn cảnh, thay cái phương pháp, tin tưởng giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, nhất định có thể cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ. Từ đó thay đổi triệt đề. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Vừa vặn, gần nhất một thời kỳ mới Kim Ngân Sơn lao động cải tạo hoạt động bắt đầu. Ta quyết định phái ngươi đi, Huy, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở vui sướng lao động bên trong tìm về chân chính bản thân. Ta đáp ứng còn không được sao? Thực, ta nhưng không có ép buộc ngươi rồi. À, không có, tốt, Đại Càn Thánh Thượng vỗ bàn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên. Cẩm vệ tổng chỉ huy sứ Trần Khuynh Địch, chấm hiện tại chính thức tuyên bố, cẩm y vệ quy mô xây dựng thêm, đồng thời đổi tên là Hoàng Thành Tư, cũng bổ nhiệm ngươi làm Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, phụ trách trấn áp tuần châu đảo phản loạn. Nhiệm vụ nặng nề này ta liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.